Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Tái giá làm hậu. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ để lại bình luận bên dưới, chia sẻ suy nghĩ cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trong trụ sở bí mật, âm lãnh tối đen, địa phương tôi như vậy, chỉ thấy xích sắt và một giá gỗ xăm nghiêm treo tường. Phía trên trói một người, nàng tóc tai bù xù, đầu vô lực trụ xuống ngực, đôi tay bị xích sắt cột vào trên thập tự giá. Y phục màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, hai chân trần trên mặt đất, băng hàn thấu xương. Đột nhiên hai người xông vào, người bịt mặt âm hiểm nói. Dội nàng tỉnh. Tuân lệnh. Một chậu nước lạnh dội trên người nàng, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho nàng thức tỉnh, toàn thân không một chỗ nào hoàn hảo, vết thương đau nhói, đau đớn toàn thân, chẳng qua cũng chỉ có thế. Ho khan kịch liệt từ trong miệng nàng truyền đến, nàng mở hai mắt, ánh lạnh bắn về phía người bịt mặt, nàng cười lạnh, mặc dù suy yếu cũng không cam yếu thế, châm chọc. Coi như hành chết ta, ngươi cũng không có được vật mà ngươi tìm. Vậy sao? Vậy bản tôn muốn xem thử, xương của ngươi cứng hay là roi của ta cứng đây? Hắn dừng roi trong tay, lời nói lạnh lùng vừa ra, roi vô tình rơi vào trên người đầy thương tích của nàng. Nàng khẽ cắn răng nhịn đau, quát. Ngươi tốt nhất đánh chết ta, nếu không ta chạy trốn, nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Muốn chết không dễ như vậy. Nói, đàn long đồ tột cùng ở nơi nào? Hắn lạnh khóc vô tình, nói sự kiên nhẫn của hắn cơ hồ đã tiêu hao hết. Một roi hạ xuống, máu tươi phun ra, trên mặt nàng mang theo nụ cười lạnh, ngất đi lần nữa. Người bịt mặt ném roi xuống đất, cả người tức giận rời đi. Nữ nhân này rất mạnh miệng, nhất định phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Nếu không, viện binh của nàng đến, bọn họ liền kiếm củi 3 năm, thiêu trong 1 giờ. Kế lớn hùng bá thiên hạ của hắn, ai cũng không thể ngăn cản nổi. 5 ngày khủng hoảng, nàng ở đó chịu hết hành hạ, mà hắn lại đang trải qua sự hành hạ của nội tâm như thế nào? 5 ngày sống trong hoảng sợ khiến cho kiên cường của hắn bị phá hủy. Nếu không phải Thái hậu ngăn cản, sợ là Hoàng Phủ Hiên đã bay ra ngoài cung tự mình tìm kiếm tung tích của nàng. Khi hắn cơ hồ tuyệt vọng, Lục Nhi mang theo tin tức trở về. Ngày đó, Lục Nhi thỉnh cầu xuất cung tìm kiếm tung tích của công chúa, hoàng thượng liền đồng ý. Hôm nay, nàng không sự phụ mong đợi của mọi người, nhưng không biết mang về là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Tham kiến hoàng thượng, thái hậu. Lục Nhi không kịp thở, lập tức hành lễ. Hoàng Phủ Hiên cũng không để ý uy nghiêm quân vương, xông tới gấp gáp hỏi. Thế nào? Giao Nhi ở nơi nào? Lục Nhi nuốt nước miếng, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ tra không ra thân phận của người bắt công chúa, nhưng từ trong miệng bọn họ biết được, hành động lần này có liên quan tới Đặng Long Đồ. Đằng Long Đồ sao? Thái hậu kinh ngạc đứng dậy, trong mắt nổi lên một tầng nghi ngờ, Giao Nhi có liên hệ gì với Đằng Long Đồ chứ? Trái với Thái hậu kinh ngạc, Hoàng Phủ Hiên thật tức giận, nói cho cùng đều là Đằng Long Đồ gây họa, hừ lạnh. Đằng Long Đồ, thế gian sao lại có nhiều người hàm tư lợi như vậy chứ? Hắn trầm mặt dạo bước, suy tư sách lược vẹn toàn, cứu Giao Nhi ra ngoài. Bất chợt, Lục Nhi vui mừng, hét lớn. Hoàng thượng, Thái hậu, Lục Nhi có một biện pháp. Biện pháp gì? Mau nói đi. Hoàng thượng và Thái hậu trăm miệng một lời, khẽ vươn đầu chờ đợi, hy vọng chiếm được một biện pháp tốt, phấn chấn lòng người. Lục Nhi thần bí nhìn họ, cao hứng cười cười, nói. Nếu bọn họ muốn đặng long đồ, không bằng... chúng ta liền tính toán theo đó. Ý kiến hay. Tật phong. Phương pháp của Lục Nhi được hắn đồng ý, gọi Tật phong tới. Thần tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng có gì phân phó.

Bọn thái y gương mặt lo lắng đi vào, lúc ra ngoài mặt thì xám như tro tàn. Công chúa bị thương quá nặng, vẫn sốt cao không ngừng, hơn nữa nói mê sảng. Điều này làm cho thái y cũng phải bó tay hết cách. Sắc mặt hoàng thượng nặng nề, ngồi không nói một lời, giống như tu la địa ngục, ánh mắt kinh khủng nhìn chăm chú, khiến cho thái y toát ra mồ hôi, cảm giác mạng không còn bao lâu nữa. Có biện pháp chữa trị hay không? Nhìn một câu nói như bình thường, đối với bọn thái y mà nói lại là bùa đòi mạng. Bọn họ rối rít khấu đầu với hoàng đế xin tha thứ. Bọn thần tội đáng chết vạn lần, xin hoàng thượng thứ tội. Máu tươi chảy ròng ròng trên trán bọn họ. Ly trà bị hoàng thượng quét trên đất, bể thành mảnh vụn, lửa giận của hắn cao hơn trời. Không tìm được phương pháp chữa trị, trẫm muốn cả thái y viện chôn theo. Hoàng thượng không phải người giết người bừa bãi, có thể thấy được phần lượng nữ nhân này trong lòng hoàng thượng nặng bao nhiêu. Bọn thái y không dám chậm trễ, xách theo đầu để làm việc. Bọn thần sẽ dốc hết toàn lực. Bọn họ xách theo cái rương rối rít thoát đi. Hoàng thượng vung tay lên, cùng nữ thái giám đóng cửa lại, lùi ra ngoài. Hắn một thân một mình ngồi trên mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì sốt mà đỏ, cười thật chua chát. Từ từ đưa tay đặt lên mặt nàng, trong lòng bàn tay truyền đến hơi thở nóng rực, giống như từng cây châm đâm vào trong thịt hắn. Nước mắt cũng nhỏ xuống theo gương mặt, tạo thành một đóa hoa hồng đỏ. Nếu như có thể, hắn tình nguyện chịu tất cả thống khổ trên người mình. Giao Nhi, còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Hạnh phúc nàng luôn tìm kiếm, ta nhất định cố gắng cho nàng. Cho nên, nàng nhất định phải kiên cường. Hắn tự lẩm bẩm, cho đến cuối cùng, khóc không thành tiếng. Mình giao cung bị tần tần ưu thương bao phủ, ai cũng không dám xuyên phá. Thái hậu chậm rãi vào, nhẹ nhàng tiến tới, tay đặt lên vai của hoàng thượng, nhẹ giọng hỏi. Giao Nhi còn chưa tỉnh sao? Cổ họng hắn khô khốc, nói không ra lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đầu càng vô lực rũ xuống, không nhẫn tâm nhìn nàng yếu đuối trên giường bệnh. Thái hậu khẽ thở dài, nói nhỏ. Nhà đầu này thật không để người ta yên tâm mà. Hoàng Nhi, sau khi Giao Nhi tỉnh lại phải bồi bổ thân thể cho nàng, bệnh nặng mới khỏi, thân thể nhất định sẽ rất yếu. Nhi thần hiểu, mẫu hậu đừng lo lắng. Hắn vỗ tay của mẫu thân trên vai, cảm thụ tình thương ấm áp của người thân, giống như chỉ có vậy, hắn mới có thể tiếp tục chống đỡ. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của nhi tử, thái hậu không biết đau lòng cỡ nào, ôm đầu hoàng thượng vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Mẫu hậu có thể nào không quan tâm chứ? Mẫu hậu và Giao Nhi có duyên, đã sớm coi nàng là nữ nhi ruột thịt. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Các con ai không khỏe, mẫu hậu đều không khỏe. Cảm ơn mẫu hậu, vì sức khỏe của mẫu hậu, chúng con sẽ thật tốt. Hắn ôm thái hậu thật chặt, từng chữ từng câu, coi như là lời thề. Hoàng Nhi ngoan, thái hậu giống như già đi rất nhiều, thanh âm cũng già nua, nhìn Giao Nhi không có chút máu trên giường, lại nhìn hai mắt lo âu của Hoàng Nhi và gương mặt tuấn tú ngày càng tiều tụy, làm mẫu thân bà dĩ nhiên đau lòng. Mẹ con tình thâm lại bị người tới quấy rầy, thái giám tổng quản đẩy cửa vào, nhìn tình hình bên trong, quỳ xuống. Nô tài tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Tiểu Lam tử, có chuyện gì sao? Hai mẹ con ôm nhau từ từ buông ra, hỏi hắn. Khởi bẩm hoàng thượng, cảnh vương gia Minh Quốc cầu kiến. Tiểu Lam tử thành thật trả lời. Thái hậu và hoàng thượng liếc nhau một cái, cũng rất nghi hoặc, lúc này hắn tới vì cái gì? Nhìn Giao Nhi trên giường bệnh, hắn bỗng hiểu mục đích của Hiền Viên Triệt. Nội tâm hắn mâu thuẫn rối rắm, không muốn bọn họ gặp mặt nói lại tình duyên. Nhưng nghĩ đến Giao Nhi không còn sức sống, phòng đoán có lẽ nhìn thấy người mà nàng chôn giấu sâu đáy lòng sẽ tỉnh, vì vậy lòng hắn mềm nhũn thỏa hiệp. Nói với Tiểu Lam tử, tuyền hắn vào đi. Nô tài tuân lệnh. Tiểu Lam Tử rời đi rồi, hoàng thượng đưa thái hậu đến cửa cung. Sau khi thái hậu rời khỏi, hắn một thân một mình ngồi trước bàn uống trà, lẳng lặng, nhưng đầu lưỡi sớm mất tri giác, nếm không ra vị trà. Tiểu Lam Tử mau chóng dẫn Hiên Viên Triệt tiến tới. Bẩm báo hoàng thượng, Cảnh vương gia tới. Đi xuống đi. Hắn phất tay một cái, Tiểu Lam Tử nhìn hoàng thượng một cái, liền không tiếng động rời đi, trong lòng sôi trào, bất bình dùm cho hoàng thượng. Hiền Viên Triệt và hoàng thượng nhìn nhau không nói gì, nhìn như bình tĩnh, nhưng sóng ngầm lại bắt đầu khởi động, nhìn như vô sự, lại hết sức căng thẳng. Hiền Viên Triệt trực tiếp vào nội thất, nhìn bóng lưng hắn, hai tay bưng đi trà của Hoàng Phủ Hiên không khỏi run rẩy, nước trà vẩy trên mặt đất, hắn vô lực nhắm mắt, mặc cho ly trà rơi xuống lên mặt đất, bể nát. Thời gian trôi qua từng chút, đáy lòng càng sâu hơn, cửa phòng khép chặt không người nào có thể dòm ngó chuyện đang xảy ra bên trong. Đối với Hoàng Phủ Hiên mà nói, một ly trà lại khó chịu đựng như trôi qua cả đời, thời khắc chờ đợi vô lực khiến hắn rất đau khổ, rốt cuộc cửa chính từ từ mở, Hiên Viên Triệt đi ra. Sắc mặt hắn nặng nề, trong con người dính một tầng bi thương, nhưng chỗ sâu đáy mắt lại là vui mừng, điều này làm cho Hoàng Phủ Hiên không đoán ra nổi. Hắn gọi Tiểu Lam Tử. Tiểu Lam Tử, chiều đãi Cảnh vương gia thật tốt. Để lại một mình Hiên Viên Triệt, hắn đi thật nhanh vào thăm nàng, hắn không yên lòng. Giao Nhi, ngươi tỉnh rồi. Nắm tay nàng, Hoàng Phủ Hiên kích động dị thường, thật không nghĩ đến nàng chỉ nhúc nhích một chút lại không còn động tĩnh. Hoàng Phủ Hiên hoảng hồn, đây là quan tâm sẽ bị loạn sao? Tiểu Lam Tử, mau truyền thái y tới. Hắn hét ra cửa, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài dần dần cách xa, chỉ chốc lát, Tiểu Lam Tử dẫn theo một thái y lớn tuổi vội vã chạy tới. Không đợi thái y lấy hơi, Hoàng Phủ Hiên lôi kéo hắn, đè hắn ngồi xuống, ép thanh âm xuống rất nhỏ. Vừa rồi hình như nàng tỉnh, người mau kiểm tra xem. Thần tuân lệnh. Thái y nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh toát ra, hai tay run rẩy kiểm tra thân thể cho nàng. Hoàng Phủ Hiên căng thẳng, mong chờ, nhìn mặt tái nhợt của nàng. Dần dần, trên mặt trắng bệch của thái y hiện lên vẻ tươi cười, thái y đứng dậy, chắp tay nói. Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa đã bớt sốt, đợi thần cho một phương thuốc, dùng thuốc mấy ngày là khỏi hẳn. Hắn thoải mái thở ra một hơi, rốt cuộc cũng yên tâm, cười yếu ớt, phân phó. Thái y, mau cho thuốc đi. Thái y cũng thở vào, cao hứng lùi xuống, lần này rốt cuộc sau cơn mưa, trời lại sáng rồi. Sau khi thái y rời đi, Hoàng Phủ Yên ngồi xuống bên giường lần nữa, đột nhiên mắt sáng ngời, vui mừng, nắm tay nàng, giọng nói có chút run rẩy. Giao Nhi, nàng rốt cuộc tỉnh rồi. Nhưng nàng tự hồ không nghe được tiếng gọi lo lắng của hắn, cặp mắt trống rỗng vô hồn, hơn nữa ngắm nhìn xung quanh giống như đang tìm người nào đó. Trong hôn mê, nàng giống như nghe được thanh âm Hiên Viên Triệt, cũng bởi vì có hắn khích lệ, nàng mới có đầy đủ dũng khí ra khỏi thống khổ. Thân thể thống khổ không coi vào đâu, bởi vì có tình yêu chống đỡ, nàng mới có thể sống lại lần nữa. Nhưng khi nàng mở mắt ra lại không tìm được bóng dáng nhung nhớ, vì vậy nàng thất vọng khép lại hai mắt. Tiếng thở dài nồng đậm truyền ra từ lỗ mũi, Hoàng Phủ Hiên đột nhiên hiểu nguyên do trong đó, không thể làm gì khác hơn là tự nuốt ngậm nước đắng vào bụng. Hắn cười gượng, săn sóc, dịu dàng hỏi. Giao Nhi, đói bụng không? Ta bảo người lấy nàng ít cháo trắng. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn hắn lắc đầu, hai mắt liền vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà sững sờ. Hoàng Phủ Hiên không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, chậm rãi dạo bước, để cho nàng tỉnh táo một lát, có lẽ tất cả đều sẽ tốt. Thái hậu rất nhanh nghe thấy tin tức, chạy tới. Giao Nhi, Giao Nhi, người chưa tới, tiếng đã vào trước. Nghe tiếng, nàng hơi chống đỡ hai cánh tay gian nan,

chỉ có người không dám hạnh phúc mới không dám đi về phía trước, mà ta là người được hạnh phúc chăm sóc. Vì vậy, ta muốn sải bước đi về trước, diệt trừ tất cả vật cản trở. Đại điển phong hậu, tế trời, tế đất, dỗ tổ tông, xong những hoạt động này đã là hoàng hôn. Chỉ thiếu một bước cuối cùng là xong, trước đại điện cao phúc uy nghiêm, hoàng thượng và thái hậu mỉm cười, ngồi ngay thẳng. Khác với ngày trước, hoàng thượng mặc long bào, cao quý thần thánh, không thể xâm phạm, cả người tản ra khí phái hoàng gia, trên long bào thiêu rồng trông rất sống động, giống như muốn thuận gió bay đi. Thái hậu cũng trang điểm ra ngoài, ống tay áo thiêu phượng hoàng tỉ mỉ linh hoạt, búi tóc phượng hoàng phi thiên trên đầu nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng đinh đinh, dễ nghe. Trên vạn bậc thềm, các đại thần, tất cả sứ thần chia ra ngồi, ở giữa là một tấm thảm đỏ trải lên bậc thang thẳng đến trên điện. Thời khắc uy nghiêm thần thánh này, có tiếng nhạc đệm, Lưu Quân Dao mặc phượng bào chậm rãi tiến tới, dưới ánh mặt trời, vật trang sức trên đầu nàng lấp lánh ánh vàng, phát ra ánh sáng lóa mắt. Phượng hoàng trên y phục nhẹ nhàng bay múa theo gió nhẹ, theo bước chân đi tới của nàng, phượng bào lung lay. Dưới ánh nắng, một tầng vàng bao phủ xung quanh nàng, đâm bị thương mắt mọi người, bọn họ trói rít, che kín mắt. Lúc này chuyện thần kỳ xảy ra, một bức họa không biết từ phương nào bay tới, chỉ thấy trên vẽ long phượng hòa minh, ý cảnh triền miên, ân ái tình thâm. Bức họa kia dừng ở trên đỉnh đầu nàng, một ánh mắt chiếu sáng bao phủ nàng, mấy chữ to long lên trời, phượng về tổ, lấp lánh ánh vàng. Mọi người hơi khiếp sợ, thiên tử là thần trên trời, chẳng lẽ vị công chúa này cũng là hoàng hậu trời định? Hoàng Phủ Hiền và Thái Hậu cũng ngồi không yên, rối rít đứng dậy, nhìn một màn dưới bậc thang, sợ hãi không dứt. Chợt, bức họa kia cưỡi mây rời đi, biến mất ở dưới tầm mắt của mọi người. Thần hình Đưa Quân Dao thoáng một cái, đột nhiên thức tỉnh, tiếp tục đi về phía trước, như không có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt nàng không khác thường, tự hồ, hồn nhiên không biết một màn kiếp sợ vừa rồi của người đời. Đi tới đi lui, suy nghĩ của nàng không biết bay về phương nào cũng thải chậm bước. Nàng không khỏi hỏi lòng mình, Lưu Quân Dao, ngươi nghĩ xong chưa? Một khi vượt qua con đường này, cuộc đời của ngươi sẽ không thể làm lại, chuyện cũ như khói tan. Một khi tái giá làm hậu, không thể làm trò đùa, ngươi thật đã nghĩ kỹ, muốn chôn quá khứ rồi sao? Ngươi thật thả xuống được sao? Làm được sao? Người nhất định có thể hiểu rõ ràng, nếu không đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn. Mỗi một bước đều là một loại đau khổ, mâu thuẫn lặp lại trong lòng hành hạ nàng. Một thanh âm nói, đừng gả, đừng gánh nhiều như vậy, theo đuổi hạnh phúc của mình. Mà đổi thành một âm thanh khác lại là, không được. Ngươi không thể làm tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, Lưu gia đối đãi với ngươi ân trọng như núi, ngươi sao có thể vì lòng riêng mà không để ý sống chết của người khác. Hai loại thanh âm khác nhau cãi vã trong đầu nàng, khiến đầu óc nàng chóng váng, đau đớn không dứt. Mà Hiên Viên Triệt cũng rõ ràng như đứng đống lửa, nhìn bóng hình xinh đẹp ngày nhớ đêm mong dần dần đến gần. Quá khứ đã qua, quanh quẩn trong đầu hắn không bỏ đi được, mỗi bước đi của nàng đều là trừng phạt với hắn. Nhìn Hoàng Phủ Hiên hăng hái trước đại điện, lại nhìn nàng cao quý xinh đẹp, một sự phản nghịch được sinh ra trong lòng hắn. Đi, đừng lo lễ nghĩa liêm sĩ gì, mang theo nàng cao chạy xa bay, sống ngày tiêu diêu tự tại. Nhưng thiên hạ rộng lớn đều là vương thổ, chúng ta có thể chạy trốn đến đâu? Huống chi, ta cũng không muốn nàng đi theo ta trải qua cuộc sống lưu lạc đầu đường xó chợ. Không thể cho nàng một cuộc sống yên bình, ta có thể cho nàng hạnh phúc sao? Lần đầu tiên, Hiên Viên Triệt sinh ra hoài nghi đối với mình. Hắn đưa tay, đặt nhẹ nhẹ ở tim, cảm thụ tiết tấu nhảy lên không tầm thường của nó. Ngẩng đầu, nhìn bóng dáng của nàng và bóng dáng Hoàng Phủ Hiên trùng điệp. Hắn quyết định. Không để ý ánh mắt khác thường của người khác, hắn chợt đứng dậy, thâm tình, hô hào với nàng. Chậm đã! Người còn nhớ rõ sơn động đó không? Bên trong cất giấu ký ức khó quên của chúng ta. đoạn ký ức kia ta đã từng vứt bỏ nó. Hôm nay ta hiểu, hối hận, muốn tìm nó trở về. Ngươi nguyện ý theo ta sao? Nghe nói lời này, nàng rất kích động, cũng mừng thầm, giống như hạnh phúc mong đợi thật lâu phủ xuống, đưa lưng về phía Hiên Viên Triệt. Nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn, có thể nhìn thấy hối hận và thâm tình ở đáy mắt hắn. Lòng của nàng có một tia xúc động, dao động, chỉ kinh ngạc đứng nhìn. Im ắng, yên tĩnh, người người âm thầm suy đoán hoàng hậu và vương gia Minh Quốc có quá khứ gì. Đột nhiên, trong khoảnh khắc Lưu Quân Dao xoay người, Điểu Nhu cũng đứng lên, lòi cánh tay Hiên Viên Triệt cười thật ngọt ngào, thanh âm rất dịu dàng. Vương gia, thì ra người còn nhớ rõ sơn động đó. Qua ít ngày, chúng ta cùng đi tìm kiếm trí nhớ tốt đẹp của chúng ta, được hay không? Mọi người bừng tỉnh, hiểu ra, thì ra cảnh vương gia đang thâm tình, tỏ tình với Vương Phi, thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng mắt Hiên Viên Triệt không hề chớp, khóa trên người Lưu Quân Dao thật chặt, chờ đợi trả lời, thuyết phục của nàng. Hoàng Phủ Hiên hồi hộp, hắn nhìn ra nàng đã dao động, hắn rất lo lắng hạnh phúc không dậy đến sẽ bị hủy mất. Lo lắng nàng sẽ rời đi, nhưng cái gì hắn cũng không thể làm, chỉ có thể mặc cho số phận, bởi vì hắn sẽ không bức bách nàng. Lưu Quân Dao quả thật bị lời của hắn làm động lòng, huống chi trong lòng nàng vẫn cất giấu bóng dáng hắn, khiến cho phần tình cảm siêu vẹo với Hoàng Phủ Hiên chợt sụp xuống. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Liễu Nhu, lý trí lại dần dần khôi phục. Ngắm nhìn khuôn mặt hơi xa lạ của Hiên Viên Triệt, nhìn hai mắt hắn, tuyệt tình của hắn, lạnh khóc của hắn, sự coi thường của hắn, sự không tín nhiệm của hắn hiện lên trong mắt nàng, khiến nàng không dám tin chắc. Hiên Viên Triệt đối với nàng chỉ là một lúc cao hứng hay là đồng tình. Nàng nhịn đau, ngước nhìn mặt mũi khẩn trương của Hoàng Phủ Hiên, sợ hãi ở đáy mắt hắn, làm xúc động lòng nàng. Trong mắt hắn đã bỏ thiên hạ, chỉ nhìn bóng dáng hoảng hốt của nàng. Nàng chợt cười nhạt, trong lòng có đáp án. Đúng vậy, Hoàng Phủ Hiên vẫn thâm tình với nàng như lúc đầu, chưa từng thay đổi. Đối với nàng, hắn luôn tin tưởng yêu thương bao dung, không nỡ tổn thương nàng. Có chồng như thế, cả đời cũng đủ rồi. Không cần nhớ tình yêu sai lầm khi tuổi trẻ khinh cuồng, không cần tranh nghiệt duyên không thuộc về mình, không cần do dự bắt lấy hạnh phúc trước mắt. Nụ cười của nàng khiến cho ba người khẩn trương bất an, Liễu Nhu ghen tị, Hiên Viên Triệt thấp thỏm lo âu, Hoàng Phủ Hiên mất mát sợ hãi. Một giây chờ đợi này, số mạng của bốn người quanh co. Nhưng việc đời khó liệu, nàng cười nhìn trời, khiến cho người đời nhớ nụ cười vẻ đẹp của nàng, không chùn bước nhanh đến phía trước, đặt tay nhỏ xinh của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Hoàng Phủ Hiên. Khi hai tay đụng nhau, nàng hiểu lựa chọn của mình đúng rồi, bởi vì trong tay hắn chỉ có ấm áp, không có lạnh như băng. Nàng hạnh phúc nở nụ cười, Hoàng Phủ Hiên sửng sốt không thể tin được một màn này. Hắn nắm tay nàng thật chặt không buông ra, coi như là mộng cũng không muốn tỉnh. Tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tế, thiên tế, thiên thiên tuế. Quần thần bái lễ. Bình thân, thanh âm đắc ý, vang dội thiên hạ. Kết lại tóc đen vòng quanh giữa ngón tay, dục hỏa trùng sinh, yến vui cùng bay. Một đôi tân nhân ngồi trên giường hỷ, khăn voan đỏ đã được vén, nàng không khỏi buồn bực. Cả đời này, trong một năm ngắn ngủi, nàng tự nhiên gả hai lần, trở thành tân nương của hai người. Lúc này, một cung nữ lâu năm bưng khay hỷ tiến tới, phía sau còn có sáu cung nữ đi theo cùng, trong tay đều bưng đồ, đều là các loại long nhãn, quả táo. Lão cung nữ chậm rãi tiến tới, không để ý ánh mắt kinh ngạc của nàng, kết một nhúm tóc của nàng vào Hoàng Phủ Hiên, dùng dây đỏ cột, trong miệng nói lẩm bẩm. Tóc đen kết thành nơ, cả đời không xa không rời, cùng chung vinh nhục, đồng cam cộng khổ. Tóc đen kết, tình ý kết, nắm tay nhau mà chết, không xa không rời. Nguyện vọng tốt đẹp cỡ nào, tương lai nhiều người mơ ước, đây là nàng khổ khổ truy tìm, là nàng dùng hết sinh mạng tìm kiếm, nước mắt hạnh phúc tràn mi.

Hắn cười khẽ, cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng, khép lại hai mắt, cả đêm ngủ ngon. Trăng là một vòng trăng, người là người tha hương. Một mình uống rượu trước hoa dưới trăng, thêm bóng nữa là ba. Gió lạnh cũng không thể so với ý lạnh trong lòng hắn, trăng cô đơn cũng không một thân một mình giống như hắn. Người đời đều nói, nhất túy giải thiên sầu, nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy lòng thật đau chứ? Hiên Viên Triệt một tay che ngực, một tay bưng ly rượu, coi như là say đến bét nhà cũng khó tiêu đau đớn trong tim. Chỉ có say mới thấy tất cả tối nay chỉ là ác mộng, sáng mai tỉnh lại liền tan thành mây khói. Biểu ca, chàng đừng uống nữa, chàng đã say rồi. Liễu Nhu đoạt ly rượu của hắn, đau lòng gầm thét, nhìn biểu ca hành hạ mình như vậy, nàng bi thương đến không cách nào hít thở nổi. Nhu Nhi, uống với ta một ly đi. Hiên Viên Triệt níu lại nàng, cương ngạnh ép nàng ngồi xuống. Biểu ca, Liễu Nhu vô cùng đau đớn, lệ rơi đầy mặt, lời mới vừa bật thốt lên lại bị hắn dùng tay ngăn chặn. Hiên Viên Triệt hiếp hai mắt, ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp mơ hồ trước mắt, say rượu bất tỉnh, thần trí không rõ, bắt đầu nói năng sằng bậy. Bây giờ không phải nàng nên động phòng hồi chút với hắn sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ nàng đến xem trò cười sao? Xem vẻ nhếch nhác lận đận của ta sao? Đúng, rượu đắng hôm nay ta tự động chế riêng, là ta tự tay chắp tay nhường nàng cho người ta. Thật đúng là đáng đời ta rồi. Dứt lời, hắn giơ tay ra sức tát mình một cái, nhưng đau trên mặt không bằng đau trong lòng. Quả tình khó nếm, hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Liễu Nhu nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt hắn, mình lại bị nước mắt mơ hồ tầm mắt. Yêu thật là dày vò, làm cho người ta cười, làm cho người ta khóc, làm cho người ta vui, làm cho người ta đau. Hắn say rượu gục xuống bàn, mặc dù thần trí hắn không rõ, nhưng mà vẫn nhớ mãi không quên tên của Lưu Quân Dao, từng tiếng làm tan nát cõi lòng Liễu Nhu. Nàng thật vất vả áp chế hận ý đã kích phát. Ghen tị như lửa giận hừng hực, hoặc là thiêu hủy người khác, hoặc là tự nhắm lửa thiêu mình. Ngày vừa lộ ra ánh sáng, chim yến líu ríu gọi không ngừng trên nhánh cây, trong bụi hoa trong vườn bươm bướm song song bay múa. Ông mật vẫn vất vả cần cù hái mật hoa, sản xuất cuộc đời ngọt ngào năm sau. Các cung nữ chia ra đứng ở cửa, trong tay cầm y phục đồ trang sức các loại, lẳng lặng chờ đợi chủ tử thức dậy. Cả đêm ngủ ngon, nàng thỏa mãn mở ra hai mắt, lại bị gương mặt quen thuộc trước mặt làm sợ hết hồn. Nàng cho là mình vẫn đang ngủ, đưa ra một tay xoa xoa cặp mắt. Lúc mở mắt ra, tất cả chưa thay đổi, nàng mới tỉnh táo biết được nàng lại sẽ nằm trong ngực hắn ngủ cả đêm. Nàng cúi đầu, thật may y phục còn đầy đủ, nàng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn dung nhan ngủ an tĩnh của Hoàng Phủ Hiên, sống mũi cao thẳng, đôi môi kiên nghị, thật là kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế. Đột nhiên, Hoàng Phủ Hiên lập tức mở mắt, gọi nàng giật mình, rình coi bị bắt tại chỗ, nàng xấu hổ cúi đầu không dám nhìn hắn. Thấy bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của nàng, hắn hạnh phúc, cười nói. Giao Nhi, thức rồi sao? Ừ, không có bị chỉ ra, không khí ngột ngạt cũng không có, hai người chỉ mặc quần áo trong. Sau khi đứng dậy, nàng cũng không có trốn tránh, trực tiếp thay quần áo trước mặt hắn. Đối với cô gái hiện đại mà nói, việc này không có gì thẹn thùng, nhưng Hoàng Phủ Hiên lại không cho là thế. Hắn nghĩ thầm, Giao Nhi không có né hắn, có phải hay không, bắt đầu tiếp nhận hắn. Ý nghĩ này khiến hắn mừng thầm, trên mặt thủy chung treo nụ cười, hạnh phúc. Cài xong một cúc áo cuối cùng, nàng kinh ngạc phát hiện Hoàng Phủ Hiên đang dùng dao găm cắt đứt tay mình. Nàng chạy tới cầm lấy tay hắn, nhìn máu tươi chảy ra, đau lòng vì hắn, oán giận nói. Sao người lại cắt tay của mình chứ? Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng rút tay ra, nhỏ giọt máu đỏ tươi lên giường, tách ra một đóa hồng mai kiều diễm ướt át. Nàng đột nhiên sáng tỏ, Nam nhân quả nhiên đều để ý, nàng có chút bi thương nhìn hắn. Nhưng chuyện luôn thật không ngờ, Hoàng Phủ Hiên kéo nàng vào trong ngực, lời nói nghe giống như oán giận, nhưng lộ ra dịu dàng che chở, nồng đậm. Đứa ngốc, ta không quan tâm, nhưng không thể để cho người nói bóng nói gió, làm nàng bị thương được. Cảm ơn chàng, Hiên. Vô luận khi nào, hắn luôn đặt nàng ở vị trí thứ nhất, phần ân tình này nàng có thể nào không cảm động, vùi trong ngực hắn thật ấm áp, ở lúc lời đảng nàng dần dần mê đạt tim của mình. Hắn cười không nói, nhìn ra ngoài cửa. Vào đi. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu. Từng người vào cửa, phục vụ bọn họ rửa mặt, giày vò một phen xong, bọn họ ngồi lên cổ kiệu, đi thỉnh an thái hậu. Không khí vui vẻ của hôn lễ còn chưa rút đi, bên trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, ăn mừng khắp nơi, vui sướng, hài hòa, hạnh phúc. Trong Từ Ninh cung, thái hậu đã sớm trông mòn con mắt, lo lắng đi tới đi lui trong phòng, hy vọng con trai con dâu nhanh chóng xuất hiện. Thái hậu nương nương, ngài ngồi nghỉ một lát đi, ngài đã đi lại như vậy cũng lâu rồi. Lão cung nữ cận thân khuyên can bà, dù sao thân thể quan trọng hơn. Thái hậu giống như bị ma ám, bước chân không dừng, sắc mặt đỏ thắm, giữa lông mày lộ ra vui sướng, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Ai gia không mệt, ai gia trông mong ngày này đã lâu rồi, không bao lâu ai gia có thể bồng cháu được rồi. Ước mơ tương lai tốt đẹp khiến cho tinh thần bà tăng lên gấp bội. Người một nhà khỏe mạnh hạnh phúc, hòa mỹ chính là một liều thuốc tốt, trị tâm càng hữu hiệu hơn nhiều. Thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu đã tới rồi. Xa xa trông thấy bóng dáng của bọn họ, lão cung nữ giống như kích động, chẳng phân biệt được chủ tớ, nắm tay thái hậu thật chặt, hưng phấn không thôi. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Giao nhi thỉnh an thái hậu. Một đôi tân lang tân nương quỳ xuống thỉnh an. Khi bọn họ ngẩng đầu lại nhìn thấy thái hậu siêu mặt, rất mất hứng. Hai người nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt, không hiểu ra sao. Nàng nhẹ giọng hỏi, thái hậu, người không sao chứ? Nên gọi là mẫu hậu rồi. Thái hậu biểu môi, giờ tính khí trẻ con, chọc bọn họ vui vẻ, nàng căng thẳng che miệng cười, mà Hoàng Phủ Hiên lại cười ha ha, nói trêu. Mẫu hậu trưởng thành rồi, thế mà còn ăn vạ sao? Cưới được tân nương liền quên mẫu hậu, không nói với con nữa. Giả bộ tức giận trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên, ngược lại thân mật, nắm tay đưa quân giao, thái hậu tự ái nói. Giao nhi, mau qua đây, hai chúng ta trò chuyện một chút. Không cần phải để ý tới hắn nữa. Mẫu hậu, giao nhi cũng nghĩ như vậy. Bí mật nhỏ giữa nữ nhân, ngàn vạn lần không thể cho nam nhân biết. Giao nhi cũng không lạnh nhạt, trực tiếp ngồi bên cạnh thái hậu. Hai người lặng lẽ nói, mà Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên cạnh giao nhi, nhàn nhã thưởng thức trà, nhưng mắt lại nhìn giao nhi cười. Dân chúng bình thường có khó xử giữa mẹ chồng và nàng dâu, hoàng gia cũng thế, nhưng hôm nay thấy giao nhi và mẫu hậu ở chung thật vui vẻ, hắn cũng vui mừng. Giao nhi, đêm qua ngủ ngon giấc hay không? Thái hậu lại gần bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi, nhưng cười rất gian. Đêm qua nàng phân phó cung nữ làm chuyện lớn, lén lén mở cửa sổ ra, gió lạnh mạnh mẽ, cũng thành toàn cho đôi tân lang tân nương. Giao nhi không nghĩ tới thái hậu trực tiếp như thế, nhưng cũng không có ý che giấu, thản nhiên nói. Giao nhi ngủ rất ngon, ngược lại mẫu hậu ngài, ban đêm lạnh còn vất vả đến nửa đêm, chắc không ngủ được ngon lắm. Nàng nhìn thái hậu, nhìn thấy bóng dáng dí dỏm hoang mang sợ hãi bên trong, vì vậy càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên là thái hậu giở trò quỷ, nếu không cửa sổ làm sao vô duyên vô cớ mở ra chứ. Nhưng giao nhi cũng không nói, chỉ mỉm cười tuyệt đẹp. Hai người giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thái hậu nhíu mày, giả bộ khổ não hừ nhẹ, sắc mặt khó coi, trách cứ. Ai già dĩ nhiên ngủ không ngon rồi. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hiên luống cuống, sợ thân thể của mẫu hậu khó chịu, vì vậy vĩnh tai

Chợt Hiên Viên Triệt mơ hồ cảm giác tay của hắn đang động, hắn thất kinh, chợt đứng dậy sống giận. Thái y đâu? Truyền thái y tới. Chỉ sau chốc lát, thái y vội vã chạy tới. Hiên Viên Triệt lôi hắn nhét vào bên giường, cáo kỉnh ra lệnh: không trị hết cho hoàng thượng, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của người. Dạ, cụ thần nhất định đem hết toàn lực. Xách theo đầu mà làm việc, thái y đặt lên mạch của hắn, đột nhiên thoáng thở vào, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, không cách chữa trị. Hoàng thượng đã ngất xỉu, thần không thể ra sức. Hắn liều mạng khấu đầu, cho đến bể đầu chảy máu, cũng không đứng dậy. Hết cách xoay chuyển, tâm mệt mỏi của mọi người trầm xuống từng chút, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hoàng thượng rời đi sao, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có. Hiên Viên Triệt giận không kìm được, nặng nề chỉ vào thái y, gầm thét. Không cần dập đầu, hoàng huynh rút cuộc bị bệnh gì? Khởi bẩm vương gia, theo ý thần, hoàng thượng đã bị trúng một loại độc dược, phát tác chậm trong thời gian dài, tích lũy lâu dài, mới bệnh đến thời kỳ cuối. Mặc dù không tin, nhưng thái y vẫn nói ra suy đoán của mình. Cái gì? Độc dược tính chậm sao? Kèm theo gầm lên giận dữ, hắn vung tay, ly trà rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Bổn vương ra lệnh cho người, lập tức đi trà, bất kỳ nghi điểm nào đều không thể bỏ qua. Hắn ra lệnh một tiếng, thái y quỳ trên một đất run lẩy bẩy. Thần tuân lệnh. Thái y liền lăn một vòng, chạy ra ngoài, bên trong phòng tỏa ra mùi khói thuốc súng, lo lắng lại bao phủ, chuyện có kỳ hoặc. Ai cũng không thể lười biếng. Mẫu hậu, ngài thấy thế nào? Thái hậu không nói một lời, lâm vào trầm tư. Hiền Viên Triệt cho là có ý gì, liền vội vàng hỏi. Thái hậu che đầu, đầu đau muốn nứt, nội tâm rối rắm giống như mớ bồng bông, nghĩ thế nào cũng loạn. Bà vô lực lắc đầu, thủy chung không nghĩ tới người nào lại trăm phương ngàn kế hại hoàng thượng, than thở tiếc hận. Ai già cũng không nghĩ thông, rốt cuộc là ai trăm phương ngàn kế mưu hại hoàng thượng chứ? Chuyện lâm vào cục diện bế tắc, bọn họ mặt ủ mày ê, lâm vào trầm mặc. Chợt hoàng hậu tự hồ nghĩ đến cái gì, kêu lên: mẫu hậu, ngài nói có phải có người muốn xoán vị hay không? Nếu sự thật là vậy, trong hoàng cung nhất định có gian tế. Một câu thức tỉnh người trong mộng. Từ xưa tới nay, người mưu triều xoán vị, lòng dạ độc ác, thủ đoạn ti tiện, cái gì cũng làm được. Điều này hoàn toàn có thể, chỉ là kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài chỗ sáng, có lòng mà phòng bị được. Cao Thái Hậu nói xong, siết chặt quả đấm, cho đến khi đâm vào trong thịt cũng không cảm thấy đau, ánh mắt của bà dính vào một tầng trong sạch. Phía dưới trong sạch là bén nhọn không thể đỡ, như muốn làm vỡ nát kẻ địch. Chuyện cho tới bây giờ, Hiên Viên Triệt buộc phải làm việc cẩn thận. Một ngày này, hắn đã trải qua việc rất buồn trong đời, cũng đã trưởng thành không ít. Hắn trầm giọng nói: mẫu hậu, hoàng tẩu cứ yên tâm, thần nhất định sẽ bắt được đầu rõ núp trong bóng tối. Nhưng ở trong thời gian này, các người phải làm việc vạn phần cẩn thận, đề phòng từng lúc, tuyệt không thể bước dây động rừng. Được, Hoàng Nhi, người chuyển vào trong cung ở, như vậy có thể tiếp ứng lẫn nhau. Khó lòng phòng bị kẻ địch, bà không yên lòng Hoàng Nhi ở ngoài cung một mình, ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra, bà sống thế nào. Nhưng trong lòng Hiên Viên Trị có tính toán khác, hắn từ chối. Mẫu hậu, Nhi thần vào hoàng cung ở rất bất tiện, hơn nữa ở ngoài cung dễ làm việc hơn nhiều. Được, Cao Thái Hậu gật đầu đồng ý, lời của hắn cũng không phải không có lý. Nếu bị vây trong cung, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Hiền Viên Triệt nhìn Hoàng Quynh trên giường bệnh, dặn dò: hoàng tẩu, chăm sóc Hoàng Quynh thật tốt, thần đại xuất cung đều người có thể tin vào cung, an bài tất cả cho tốt. Hoàng đệ, mọi việc cần cẩn thận. Uyển Như dặn dò một tiếng, nhưng đôi tay thủy chung nắm chặt không buông hoàng thượng. Một đêm này, một cô gái yếu đuối bị buộc trở về mạnh mẽ, nàng quyết định ngày sau nàng dốc hết toàn lực cũng muốn bảo vệ hoàng thượng.

Để đó đi, một lát nữa ta sẽ uống. Hắn cầm lên công văn, mắt không chớp nhìn chằm chằm, cũng không để ý Liễu Nhu, nhưng kỳ quái là Liễu Nhu cũng không ồn ào tự như thường ngày. Yên lặng đắm vai cho hắn, thử thăm dò. Biểu ca, đêm qua vội vã vào cung, không biết trong hoàng cung xảy ra chuyện gì. Hắn nghi ngờ, ghé mắt, xem xét, kỹ lưỡng nàng. Liễu Nhu thản nhiên tiếp nhận xem kỹ, mắt cười nhẹ nhàng, Hiền Viên Triệt nói ra nghi ngờ. Nhu nhi từ lúc nào lại quan tâm tới chuyện lớn quốc gia rồi? Mỗi trước kia không như vậy. Liễu Nhu khẽ cúi đầu, chột dạ, sợ hãi, đáy mắt có một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã che giấu, ngẩng đầu cười yếu ớt. Nhu nhi quan tâm thân thể của biểu ca, không đành lòng thấy biểu ca mệt nhọc thế này. Vậy sao? Chẳng biết tại sao, hắn thậm chí có chút hoài nghi mục đích của Liễu Nhu, chẳng biết tại sao, hôm nay nàng hơi khác thường, chỉ mong hắn đa tâm. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lại đặt ý định trên công văn, quốc gia đại sự là chuyện quan trọng nhất, nữ nhi tình trường tạm vứt một bên. Đêm đã khuya, tẩm cung hoàng thượng bị tầng tầng canh giữ, một con ruồi cũng bay không vào, nhưng ở một trong góc tối, một bóng dáng lén lút nhìn xung quanh, nàng xem bốn phía vắng lặng, liền tăng thêm can đảm chạy vào. Đang lúc nàng may mắn vì không bị phát hiện lén lút, quay đầu lại, lại bị kiếm gác ở cổ, nàng đột nhiên chán nản thất sắc, mắt nhắm lại, cảm giác mạng của mình đã vô vọng. Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ bắt được một cung nữ lén lút. Thuộc hạ nghĩ, nàng nhất định đã lén tiến vào, mưu hại hoàng thượng. Thì vậy, đè nàng ta xuống. Hoàng hậu đứng dậy di chuyển xung quanh, mỉm cười, nhìn chăm chăm nàng. Người đến lúc sắp chết, nhưng lại không sợ hãi tử vong. Nếu như không phải là nữ tử có ý đồ mưu hại hoàng thượng, cũng là người có lá gan lớn. Nói xem, vì sao mưu hại hoàng thượng? Có đồng bọn hay không? Hoàng hậu không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đừng xem bộ dáng hoàng hậu nhu nhu nhược nhược, đoan trang nhã nhặn, lịch sự, nhưng nổi giận đến cũng có uy nghiêm của quốc mẫu. Cung nữ chết đến nơi vẫn mạnh miệng, bướng bỉnh, kiêu ngạo, ngẩng đầu, khép miệng thật chặt, oán hận nhìn chăm chăm hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu giận quá hóa cười, cũng là cười lạnh, âm hiểm cười. Thật là một nhà đầu quật cường, chết tới nơi còn cứng tâm. Người đâu, nghiêm hình bức cung. Vì người yêu, nàng đã thay đổi kiên cường, thay đổi độc ác, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều là bởi vì yêu. Thuộc hạ tuân định. Thì vệ rất cung kính trả lời, trong tay xách một cây roi, nhìn cung nữ bị trói, hắn thấy ngứa roi, cười rất âm hiểm. Người khai mào, nếu không, một cây roi đi xuống, nhất định khiến người trầy da sức thịt. Hoàng hậu giả bộ thương hương tiếc ngọc. Đừng mơ tưởng khiến ta mở miệng. Cung nữ thật đúng là tính khí cứng rắn, trung thành cảnh cảnh đối với chủ tử, sống chết không bán đứng chủ tử. Nhưng thật đáng tiếc, cũng chỉ là một cô gái như hoa như ngọc. Đánh đi. Không nói nhảm với nàng tiếp, hoàng hậu ra lệnh, rồi vô tình rơi trên người nàng, y phục lập tức nổ tung, một vết thương đỏ tươi hiện ra trước mặt mọi người. Nàng thà chết, cắn răng không lên tiếng, khi roi thứ hai rơi xuống, cung nữ ngã xuống, miệng sùi bọt mép, trên môi biến thành màu xanh, xem bộ dáng là uống thuốc độc tự sát. Thì về cả kinh thất sắc, ngồi chồm hổm, lấy tay để ở lỗ mũi nàng dò hơi thở, nhưng hắn hoảng sợ, ngã nhào trên đất, nhìn hoàng hậu, sợ áp úng. Hoàng hậu, nàng ta đã chết rồi. Không còn thở sao? Nàng vốn chỉ là nữ tử, tay trói gà không chặt, chưa từng giết người, nhưng bây giờ tay của nàng cư nhiên dính máu, nàng mở tay ra, thất kinh, sắc mặt cũng thay đổi. Không biết nên xử lý thế nào, nhưng nàng vẫn rất nhanh trấn tĩnh, âm thầm động viên. Đây không phải là hại người, đây là giúp hoàng thượng. Hoàng hậu tỉnh táo nhìn cung nữ ngã xuống, hạ lệnh. Nàng ta mưu hại hoàng thượng, trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Xử lý sạch sẽ, cũng lục soát gian phòng của nàng ta, dấu vết nào cũng không thể bỏ qua. Dạ, Bọn thị vệ không dám chống lại lệnh, một đội nhân mã nhanh chóng dẫn nàng đi, một đội nhân mã khác chia nhau lục soát những nơi liên quan, cần phải cho hoàng hậu một câu trả lời. Chuyện này lập tức truyền tới tai của thái hậu triệu hoàng hậu tới. Uyển Như, nghe nói người bắt được một người hiềm nghi sao? Nàng ấy uống thuốc độc tự sát rồi sao? Bẩm mẫu hậu, quả thật là thế. Uyển Như vốn định tìm hiểu nguồn gốc, nhưng không nghĩ tới miệng của nàng ấy cực cứng. Không chỉ cái gì cũng không nói, hơn nữa còn uống thuốc độc tự sát. Uyển Như vô dụng, xin mẫu hậu trách phạt. Dứt lời, liền tự trách, quỳ xuống xin tội. Thái hậu tự mình nâng nàng dậy, cười nhạt. Uyển Như, đây không phải là lỗi của ngươi. Mẫu hậu hiểu, thời gian này ngươi chịu đựng quá nhiều, lưng gánh quá nhiều, thật vất vả cho ngươi rồi. Thanh âm thái hậu thâm trầm, tóc trắng tăng nhanh, giống như lập tức già đi rất nhiều. Thái hậu nói xong, Uyển Như cũng tháo xuống kiên cường, phát tiết hết nỗi khổ trong lòng nàng, rừng rừng nói. Mẫu hậu, Uyển Như không khổ cực, Uyển Như không thể làm cái gì vì hoàng thượng. Duy nhất có thể làm chính là chăm sóc tốt mẫu hậu, hết sức bảo vệ hoàng thượng, không để cho những người đó tổn thương ngài. Đợi đến một ngày, hoàng đệ một lưới bắt hết người xấu, lúc đó thiên hạ sẽ thái bình. Uyển Như chờ đợi nhìn phương xa, tràn đầy mong chờ đối với tương lai. Thái hậu thở dài, vỗ vỗ tai của nàng, an ủi. Yên tâm, sẽ có một ngày như vậy. Hai người nhìn thẳng vào mắt, cười một tiếng, tràn đầy lòng tin đối với tương lai. Thư phòng bên trong vương phủ. Cửa sổ đột nhiên bị thổi ra, một cỗ gió lạnh rót vào. Hiền Viên Triệt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tay phải vuốt kiếm mềm bên hông, vận sức chờ phát động. Chợt tiếng cười hào sảng truyền tới, bóng dáng của Thiên Vũ xuất hiện trước mắt hắn. Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, để tay phải xuống, vui vẻ cười một tiếng, hỏi: Hơn nửa đêm, người muốn hù chết người sao? Cửa lớn không đi, lại xuyên qua cửa sổ vào phòng chứ? Nghe nói gần đây người gặp phải phiền toái lớn rồi sao? Thiên Vũ vẫn cợt nhã, không hề quy củ, ngồi nghiêng trên bàn, bưng trà của hắn uống một hơi cạn sạch. Hiền Viên Triệt cười khổ, thanh âm rất thấp. Nào chỉ là phiền toái, quả thật chính là phiền toái lớn. Lần này ngươi bận rộn rồi. Thiên Vũ không những không lo lắng cho hắn, ngược lại nhìn có chút hả hê, cười đến vui vẻ. Thiên Vũ luôn không câu nệ tiểu tiết, khí chất hào phóng không người nào có thể so sánh, không gò bó vì thế tục, khiến người đời không ngừng hâm mộ. Ngươi đừng chỉ lo cho mình, Thiên Vũ, tới giúp ta một tay đi. Hiền Viên Triệt nhỏ giọng thỉnh cầu, hôm nay là thời kỳ mấu chốt, nhưng cũng phải tin người, người có thể xài được, ít lại càng ít. Thiền Vũ tuy nhìn ngoài mặt không quan tâm chuyện gì, nhưng trong lòng rất rõ, ánh mắt nhạy cảm là một nhân tài khó tìm được. Đùa cái gì chứ? Thiền Vũ kinh hãi, phun trà trong miệng ra thật xa. Hiền Viên Triệt cười thần bí, nhưng Thiền Vũ nhìn thấy lại là nụ cười kinh khủng, âm hiểm, gió lạnh trận trận. Thiền Vũ có dự cảm xấu. Quả nhiên, một câu nói kế tiếp của Hiền Viên Triệt khiến cho nụ cười của hắn cứng đờ. Hiền Viên Triệt ác ý, cười cười, nói: Ngươi cũng biết gần đây ta gặp phải khốn cảnh, nếu như ngươi không chịu giúp một tay, ta muốn lấy Thượng Thư Đại Nhân để khai đạo trước. Thượng Thư là cha của Thiên Vũ, chiêu uy hiếp này nhất định là có ích, quả thật thế, Trầm Thiện Hiếu đứng đầu, Thiên Vũ quả quyết thỏa hiệp. Huống chi sư phụ gọi hắn tới chính là vì giúp Hiền Viên Triệt lần này, hắn từ chối chỉ là làm dáng một chút. Vậy ta giúp người thế nào? Người không cần phải lo lắng, tất cả để ta an bài. Hiền Viên Triệt cười cười, ánh mắt thâm thúy bắn về phương xa. Một cuộc đấu bắt đầu. Sống trước chưa dừng, sống sau lại đến, chuyện bên trong hoàng cung chưa bình thường. Dạ quân đã khởi xướng tiến công biên cảnh hai nước Minh Nguyệt, hai nước đều trong tình trạng khẩn trương, một khắc cũng không dám phớt lờ. Trên triều đình, không khí nghiêm túc, chúng thần đứng nghiêm, mọi người cau chặt chân mày, sắc mặt nặng nề. Hiền Viên Triệt ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cạnh ngai rồng, mắt lạnh lẽo quét ngang quần thần, cáo kỉnh hỏi: Chúng thần có kế sách nào đánh lùi địch hay không? Chúng thần hai mặt nhìn nhau, không nói được cái gì. Hiền Viên Triệt bắn ra mắt lạnh, hắn cuối cùng cảm nhận được ngày thường quần thần điếm không xuể, nhưng thời khắc mấu chốt người tài có thể sử dụng, ít lại càng ít. Thiền Vũ liếc mắt một cái, nhận được ám hiệu của hắn, vì vậy nhắm mắt tiến lên một bước. Vương gia, Lưu tướng quân đóng ở biên cảnh, ngài cứ yên tâm, nhưng vì để người ngộ nhở, thần cho là nên điều thêm binh mã bảo vệ không có sơ hở. Hiền Viên Triệt gật đầu tán thưởng, dương nhẹ ống tay áo, thành âm to vang lên. Thiền Vũ nói đúng, bổn vương điều 10 vạn binh mã tới biên quan, do Thiền Vũ mang đi hội họp cùng Lưu tướng quân. Thần tuân lệnh. Thiền Vũ tâm bất cam, tình bất nguyện lệ bái. Hiền Viên Triệt nhất định là cố ý, nếu không chuyện khổ sai này như thế nào lại tới phiền hắn. Ban đêm, Hiền Viên Triệt mở tiệc rượu đưa tiễn, Thiền Vũ sảng khoái uống mấy ly. Bọn họ không hề đề cập tới chuyện ban ngày, nhưng lòng dạ lại biết rõ thắng được trận đánh này là việc bọn họ đã tính trước. Thiền Vũ, nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng hồi kinh. Trước khi đi, Hiền Viên Triệt rất không yên tâm, liên tục dặn dò chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ lợi hại trong đó không giống bình thường, không được qua loa. Thiền Vũ vỗ ngực, bảo đảm. Yên tâm, ta biết rõ nên làm thế nào. Hiền Viên Triệt mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bả vai huynh đệ tốt, nghiêm túc mà nặng nề, nói. Hưng vong của Minh Quốc nhờ vào ngươi rồi. Thiền Vũ bỏ đi gương mặt cợt nhã, ánh mắt lấp đánh có hồn, theo dõi hắn, cắn chặt môi dưới, tự hồ đã quyết định cáo biệt với kinh thành, mang theo 10 vạn tinh binh, lao tới biên quan. Trọng trách nặng nề, lần này đi giữ nhiều lành ít, bao nhiêu năm nhi lệ, vung vẩy trong nháy mắt. Lần trước, dạ quân tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không khôi phục được, nhưng lúc này tro tàn đại cháy, nếu không phải là có quý nhân tương trợ, chính là giờ chết chưa tới, trời cao không đành đồng trừ. Hoàng cung Nguyệt Quốc. Lưu Quân Dao cùng Lục Nhi đi tới ngự thư phòng, trong tay Lục Nhi bưng nước trà lạnh như băng, khí trời nóng bức, hoàng thượng ngày đêm vất vả quốc sự, tinh thần không tốt, vì vậy nàng tỉ mỉ ngâm chế nước trà, đem tới cho hắn. Cửa ngự thư phòng, Tiểu Lam Tử xa xa trông thấy tôn giá của hoàng hậu, hắn liền chạy chậm qua, ngăn cản nàng, nhỏ giọng bồi tội. Tham kiến hoàng hậu nương nương, hiện tại nương nương không thể vào. Hoàng thượng đang thương thảo quốc sự với đại thần, cũng phân phó nô tài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tiểu Lam Tử rối rắm, tâm tình của hoàng thượng đối với nương nương, hắn hiểu được, nếu là hoàng thượng biết nương nương tự mình đến tìm hắn, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng. Nhưng hôm nay hắn lại không thể để nương nương đi vào, hoàng thượng chắc chắn thất vọng. Lưu Quân Dao cũng không làm khó Tiểu Lam Tử, nhàn nhạt cười, dịu dàng hỏi. Tiểu Lam Tử, lúc nào hoàng thượng mới có thể ra ngoài? Nương nương, hoàng thượng chưa nói. Hắn vâng lời, mặc dù nương nương đối đãi người ôn hòa, không xử phạt người làm, nhưng dù sao cũng là chủ tử, nổi giận lên thì những thứ nô tài như bọn họ, nhẹ thì sẽ trầy da sức thịt, nặng thì bị mất mạng. Cho nên, khi lên tiếng ngăn cản, hắn khó tránh khỏi sợ hãi, bất an trong lòng. Được rồi, người lui ra đi, bổn cung ở chỗ này nghe một chút, cũng không xông vào. Vừa nói, nàng rón rén đến gần ngự thư phòng, Tiểu Lam Tử vừa định ngang trở, liền bị ánh mắt lạnh như băng của nàng dọa lui. Dán lỗ tai gần, nàng có thể nghe rõ chuyện bọn họ nói, không khí tự hồ rất trầm trọng, có chút cảm giác dương cung bà kiếm. Chỉ nghe Hoàng Phủ Hiên lạnh lùng nói. Chỉ là một dạ quân. Chẳng lẽ đại quốc mênh mông như ta không đỡ được sao? Gần vua như gần cọp, quân vương nổi giận, hàng tướng quân quỳ xuống. Hoàng thượng, bàn về binh lực, dạ quân vạn vạn không so được với nước ta. Nhưng năm gần đây dân chúng thu hoạch không tốt, quốc khố trống không, thật khó có thể đủ lương thực được.

Giao Nhi. Hoàng hậu nương nương. Hàng loạt tiếng kêu, nàng không nghe được. Truyền thái y tới. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hiền ôm nàng vọt vào trong phòng ngủ. Thái y vội vàng chạy tới, không đợi hành lễ, Hoàng Phủ Hiền ra lệnh. Mau chẩn mạch thay hoàng hậu. Sắc mặt hắn lo âu, đứng một bên, không nói không rằng. Dạ. Mạch của nàng vững vàng mà cũng yếu ớt, nhưng không có gì đáng ngại, thái y nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương chỉ là mệt nhọc quá độ, không đáng lo ngại. Thần có vài đơn thuốc, nghỉ ngơi sẽ nhanh khỏe. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, Hoàng Phủ Hiền phất tay một cái. Lùi ra đi. Thái y và những người liên can rối rít lùi ra, thái hậu cũng rời đi ngay sau đó. Thần thiết đóng cửa lại, trước khi đi, thái hậu sắc đắc ý cười. Hoàng Phủ Hiền ngồi bên người nàng, nhìn chăm chú vào nàng thật sâu, không kìm hãm được hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh của nàng, lại yêu thương vuốt cái trán của nàng, bảo vệ nàng.